Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1948, chương 1948 Bệnh Tự Kỷ Nam Xứng. Lữ Phụ thở dài, Lữ Mẫu tiếp tục lại nói, hiện tại người cũng thật sự thiếu đạo đức, một tháng rất nhiều lần y nháo. Nghe nói hiện tại này đó đều là chức nghiệp y nháo. Những người này chuyên môn nhìn chằm chằm y hoạn chi gian có cái gì mâu thuẫn. Sau đó cùng người bệnh ký tên hiệp nghị giúp đỡ làm ầm ĩ bệnh viện gom tiền. Chúng ta bệnh viện cũng thật là không vì bác sĩ các hộ sĩ giành phúc lợi. Ngược lại đem tiền đều cho loại này vô lại. Liền bởi vì bệnh viện một sự nhịn chín sự lành hiện tại mới có nhiều như vậy y nháo, kia không có biện pháp, Lữ Phụ cũng thở dài. Bệnh viện muốn giữ gìn hình tượng, tổng không thể thật cùng bọn họ vẫn luôn ninh đi xuống. Bằng không có hại, tóm lại là bệnh viện, ba, cái này tiểu nam hài là ngươi qua tay người bệnh đi. Nhà bọn họ người có phải hay không cũng tìm ngươi nháo qua a? Chính ngươi chú ý điểm, loại người này vì tiền cái gì đều làm được ra tới, ân. Lữ Phụ cũng không đem lời này để ở trong lòng. Bà biết, có Lữ Mẫu ở trong xe, sợ làm Lữ Mẫu đáy lòng nhớ thương. Minh Ca không nói nữa, chờ xuống xe. Nàng đầu tiên là ở Lữ Mẫu trong văn phòng ngồi xe. Lại kêu nhàm chán đi Lữ Phụ nơi đó, sáng sớm liền có người ở cổng lớn nháo sự. Chẳng sợ ngày thường vội chân không chạm đất Lữ Phụ, hắn cũng rất thanh nhàn. Không ai xem bệnh, hắn ngồi ở chính mình trong văn phòng đang xem sách báo. Minh Ca thấu đi lên nhìn nhìn. Lữ Phụ xem chính là một ít y học giới sách báo. Này cơ hồ xem như Lữ Phụ nhiều ít năm như một ngày thói quen. Đọc sách chưa bao giờ sẽ xem khác, chỉ một lòng nghiên cứu chính hắn lĩnh vực. Thấy Minh Ca ghé vào chính mình bên người, Lữ Phụ đem thẻ kẹp sách kẹp ở trong sách, lúc này mới cười hỏi Minh Ca, như thế nào tới nơi này, không phải cùng mẹ ngươi ở bên nhau sao? Minh Ca, ta này không phải tưởng ba ba sao, cho nên lại đây nhìn một cái. Lữ Phụ đối Minh Ca cái này tiểu áo bông làm nũng thở ơ. Hắn đứng dậy từ chính mình văn kiện quầy phiên phiên, cũng không quay đầu lại nói, trên người lại không có tiền sao, muốn bao nhiêu tiền? Minh Ca, ngoặc kép, hạnh phúc tới quá đột nhiên, không nghĩ tới nàng ba ba là như vậy một cái lanh lẹ hán tử. Ba, ngươi nhìn ngươi nói tiền nhiều thương cảm tình a, ta hôm nay cũng không phải là tới đòi tiền, ta chính là đảm đương ngươi trợ thủ, ngươi văn phòng nơi nào yêu cầu thu thập, tới ta giúp ngươi. Lữ Phụ, xác định không cần tiền. Vậy ngươi là tới thâu sư? Được, đem quần áo thay đổi ngồi ở một bên, hảo liệt. Minh Ca thay đổi kiện áo blau trắng, lại ở Lữ Phụ chỉ thị hạ bắt tay lặp đi lặp lại giặt sạch vài biến. Lúc này mới ở cái bàn bên ngồi xong, Lữ Phụ đã đem một đống bệnh lịch đặt ở nàng trước mặt. Ngươi lập tức thực tập xong đi. Không có việc gì đừng nhìn tiểu thuyết, nhiều nhìn xem này đó bệnh lịch a tư liệu, bác sĩ cùng khác công tác không giống nhau, nhất định phải nghiêm cẩn, quyết không thể có nửa điểm qua loa sai lầm, đã biết ba, không thể có lệ, tốt ba. Thấy Lữ Phụ, rõ ràng sắc mặt không tốt, Minh Ca vội chiều Lữ Phụ làm cái mặt quỷ, ba người yên tâm hảo. Ta đối đãi người bệnh tuyệt đối nghiêm cẩn nghiêm túc. Chủ yếu ngài là ta ba nha. Ta hiện tại thật không có can đảm đối ngài nghiêm túc nghiêm túc. Lữ Phụ liếc Minh Ca liếc mắt một cái, ngồi xong, Minh Ca lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Ba, ngươi cảm thấy ta về sau sẽ giống ngươi giống nhau sao? Ai ta không nghe ta mẹ nó khuyên giải học nhi khoa cái này chuyên nghiệp chính là vì có thể đuổi theo ba người bước chân, nếu là có một ngày ta có thể giống ngươi lợi hại như vậy thì tốt rồi. Lữ Phụ không nói chuyện. Trong khoảng thời gian này hắn nhìn như cùng bình thường vô gì. Nhưng bởi vì tiểu nam hài sự tình, hắn đáy lòng vẫn luôn ở khảo vấn chính mình làm đúng rồi không? Có phải hay không lúc trước liền không nên kiến nghị Tiểu Nam Hải người nhà từ bỏ Tiểu Nam Hải chị? Liệu, giờ phút này nghe được nữ nhi này ngưỡng mộ thanh âm? Hắn môi giật giật lại không nói chuyện. Vẫn là Minh Ca nói. Ba ba, nhìn như vậy nhiều tiểu hài tử ở ngươi trên tay tung tăng nhảy nhót. Ngươi có phải hay không đặc có thành tựu cảm? Ai, ba ta cảm thấy ta từ nhỏ đến lớn duy nhất truy quá tinh chính là ngươi. Người khác đều sùng bái Minh Tinh, ta liền sùng bái ngươi. Lữ phụ cười cười. Ngươi về sau hảo hảo học. Y học học vô chừng mực. Ngươi mọi việc khiêm tốn điểm nghĩ nhiều nhiều xem nhiều quan sát. Nhất định sẽ so ba ba cùng lợi hại. Ba ba a, đã già rồi. Lữ phụ phiền muộn vô cùng thở dài. Không thể không chịu ra. Môn ở ngay lúc này bị đẩy ra. Một cái trên người xuyên rách nát lão nhân vào cửa chỉ vào lữ phụ kêu to. Có phải hay không ngươi hại chết ta tôn tử? Có phải hay không ngươi? Lữ phụ mới vừa đứng lên. Vị này lão bá, nơi này là bệnh viện. Thỉnh ngài không cần lớn tiếng ồn ào. Lão nhân đã tại hạ một khắc móc ra trong lòng ngực cất giấu dao phay chiều lữ phụ vọt tới. Ngươi cái này xúc sinh thế nhưng thấy chết mà không cứu. Ngươi cái xúc sinh dám cắt lão tử hương khói. Lão tử giết ngươi, lão tử giết ngươi. Lữ phụ vừa thấy lão nhân trên tay đao, vội đi kéo bên người nữ nhi. Minh Ca mau tránh đi vào. Lữ phụ chỉ chính là cung hắn rửa tay thay quần áo một cái tiểu cách gian. Minh Ca không trốn, nàng ngồi ở vị trí này chính là tưởng trước tiên lấp kín lão nhân, ném ra lữ phụ tay. Minh Ca đứng dậy nắm lên chính mình ngồi ghế trực tiếp liền chiều lão nhân phóng đi. Minh Ca, Minh Ca cẩn thận. Lữ phụ trước tiên kỳ thật cũng tưởng chính là trốn, rốt cuộc người nọ lấy chính là trói lọi dao phay, chính là nhìn đến nữ nhi xông lên đi, hắn lo lắng cho mình nữ nhi, thuận tay liền cầm lấy trên bàn tư liệu kẹp chiều lão nhân ném đi. Chính hắn ngồi ghế dựa tương đối trọng lấy không đứng dậy, lúc này lo lắng nữ nhi cũng không tưởng nhiều như vậy. Tay không không bác liền chiều lão nhân phóng đi. Minh Ca dùng chính mình bốn chân ghế dựa giá trụ. Lão nhân cầm đao tay cùng thân mình. Lão già này là bệnh tâm thần. Sức lực đại, hắn trong miệng chửi rủa đá chân đá Minh Ca. Lữ phụ đi lên một bên giúp đỡ nữ nhi đem ghế ngăn chặn. Một bên sở trường đi đoạt lấy lữ phụ trong tay dao phay. Một bên hô to, người tới, mau tới người. Cũng là ở ngay lúc này, Nam Hải phụ thân cũng vọt tiến vào, đánh một cái lão nhân. Các ngươi còn có phải hay không người? Giết ta nhi tử, hiện tại lại đánh ta ba. Các ngươi này đàn quỷ hút máu bại hoại. Hắn đem lữ phụ một cái lảo đảo đẩy ngã trên mặt đất. Cưỡi ở lữ phụ trên người múa may nắm tay đi tấu lữ phụ. Minh Ca nơi nào có thể làm hắn như vậy tấu. Lữ phụ a, xoay người cầm trong tay ghế đi tạp nam nhân. Lão nhân được đến tự do, lập tức liền múa may dao phay chiều Minh Ca phóng đi. Tiện nhân, tiện nhân, một ghế dựa đem nam nhân tạp ngã xuống đất. Minh Ca xoay người thời điểm lại cầm cùng nhau chiều lão nhân ném tới. Thẳng tạp lão nhân ngao ngao ngao thẳng kêu to. Hai mắt huyết hồng chiều Minh Ca múa may dao phay. Trên mặt đất nam nhân cũng đứng dậy. Lập tức lại chiều lữ phụ đánh tới. Hắn dù sao cũng là dựa thể lực sống mà sống. Sức lực so lữ phụ lớn rất nhiều. Nháy mắt liền lại đem lữ phụ phát gục ở trên mặt đất. Lại dùng nắm tay đấm đánh lữ phụ. Minh Ca khóe mắt dư quang quét đến chính mình phụ thân bị như vậy đánh, ngực lửa giận tạch tạch tạch. Nàng bỗng nhiên ném ra ghế dựa, đôi tay giá trụ lão nhân dao phay, không có ghế dựa cản tay. Lão nhân dao phay lập tức liền chiều Minh Ca chém tới. Cả người cũng nháy mắt thoạt nhìn vô cùng hung hãn. Hết chương.